xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 1 Cuộc sống mới ở làng lá. Góc truyện audio.com. Học viện Ninja hôm nay thật nhộn nhịp hơn mọi hôm. Dường như các đang thảo luận cùng một vấn đề. Hình như có thêm học sinh mới thì phải. Nghe nói là con của một gia đình thương buôn làm ăn xa vừa mới trở về làng lá thì phải. Một lúc sau cô cùng thầy Iruka bước vào lớp, cả lớp bắt đầu im lặng. Chào các em, thông báo với các em một tin rằng học viện Ninja Konoha đã có thêm một thành viên mới. Là cô bé này, thầy Iruka đặt tay lên vai cô. Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô rất giống Sasuke ở khuôn mặt, nhưng màu tóc thì là màu đen đỏ xõa dài. Đôi mắt long lanh đáng yêu. Chiều cao thì chỉ thấp hơn Sasuke một chút, nhưng cũng không kém phần xinh xắn, có thể nói là đủ làm hoa khôi của học viện ninja. Tớ tên là Masumoto Kayoko, xin mọi người chiếu cố. Từng tiếng rầm rì van lên dưới lớp, dễ thương quá, nhưng sao cậu ấy lại giống Sasuke thật. Từ lúc cô bước vào lớp thì Sasuke đã không hết bàng hoàng. Sao lại thế được, thật sự cô ta rất giống mình. Vài giây sau, qua ngồi chung với tớ nè. Không, qua đây ngồi với tớ nè. Mấy đứa con trai trong lớp tranh nháo nhào tên này đập đầu tên kia. Tên kia sâu ngã tên nọ, thế là cái lớp thành bãi chiến trường. Trừ Shikamaru, Naruto và Sasuke, khiến thầy Iruka phải thét lên. Các em trật tự nào. Em xuống ngồi chung với Hinata nhé Kayoko. Vâng ạ, cô vào chỗ, ngồi chung với Hinata. Chào cậu, từ hôm nay tớ sẽ ngồi chung với cậu. Có gì thì tụi mình giúp đỡ nhau nha. Hinata mỉm cười rồi khẽ gật đầu. U cầm, má Kayoko đỏ ửng lên. Đôi môi thì nở một nụ cười thật tươi sáng. Lát nữa ra chơi cậu đi chơi với tớ nhé Hinata-chan. U cầm, Kayoko, cậu ấy đáng yêu thật. Hinata nhìn xung quanh thấy các bạn nam trong lớp đang lén lúc nhìn Kayoko. Bọn con gái trong lớp thì thào với nhau. Cái bọn này, bộ chưa bao giờ thấy con gái hả ta? Chấm, cậu ta xinh thật đấy. Sasuke phiên bản nữ sao? Còn Sakura thì suy nghĩ. Công nhận cậu ấy giống Sasuke thật. Còn Kayoko thì hắc tuyến. Sao mình đi đến đâu cũng bị như vậy hết vậy ta? Cách chương.